Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cưỡng từ đoạt lý. Là, đệ tử kia cứ việc nói thẳng. La Tú Nhi ánh mắt nhìn chung quanh đám người. Xác thực, tại Cửu Kiệt Sinh Tử bên trên, Tô Hạo Thần cũng không có sai. Nhưng là ta cho rằng, hắn không nên giết chết Cửu Vũ, bởi vì như thế làm. Kỳ thật chẳng khác nào là đang phá hư khảo hạch, đồng thời tổn hại học minh uy nghiêm. Lại đến trước đó, ta đã hỏi thăm qua một chút lúc ấy ở đây người. Bọn hắn đều nói hắn thực sự chiến đấu cuối cùng. Tô Hạo Thần đã trải qua chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Hắn hoàn toàn có thể không hạ sát thủ, nhường Cửu Vũ sống sót. Thế nhưng là hắn cũng không có thu tay lại. Phải biết. Cửu Vũ dù sao cũng là ngoại viện hạch tâm đệ tử. Thân phận không được cùng một, coi như thực sự là hắn chủ động công kích, nhưng là tội không đáng chết đi. Còn có quan trọng hơn một điểm, học minh ngoại viện khảo hạch, mỗi một năm đều là do hạch tâm đệ tử giám thị. Thế nhưng là bây giờ phụ trách giám thị người lại chết. Về sau mọi người an toàn như thế nào cam đoan? Hôm nay chết là Cửu Vũ, có lẽ ngày mai chết liền sẽ là cái khác hạch tâm đệ tử. Nếu như hôm nay không xử phạt Tô Hạo Thần, cái kia có phải hay không liền đại biểu về sau chỉ cần khảo hạch người thực lực đầy đủ, liền có thể giết chết chúng ta những cái này hạch tâm đệ tử mà không bị phạt. Huống chi Tô Hạo Thần còn chưa có thông qua khảo hạch, coi như không lên là học minh đệ tử, mà Cửu Vũ lại là học minh ngoại viện người. Hiện tại trên thực tế chính là một ngoại nhân giết chúng ta bản thân sư huynh đệ. Chẳng lẽ học minh cứ buông trôi bỏ mặc? Chẳng lẽ học minh liền không được vì chính mình người làm chủ sao? La Tú Nhi nói thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ đều tương đương với chất vấn. Mà nàng nói cũng thành công đâm trúng rất nhiều người nội tâm. Xác thực như thế, coi như Cửu Vũ có chút sai lầm, nhưng Tô Hạo Thần cũng không nên giết hắn. Lúc ấy Tô Hạo Thần liền nên bắt lấy Cửu Vũ, sau đó do học minh đến định tội. Hừ, một ngoại nhân, thế mà giết chúng ta hạch tâm đệ tử. Học minh chẳng lẽ còn muốn giúp ngoại nhân nói chuyện sao? Chính là, nếu như tùy tiện một ngoại nhân, đều có thể giết chúng ta đệ tử mà không trả giá đắt. Cái kia về sau chỉ sợ toàn bộ học minh đều sẽ bị người nhạo báng. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn kêu lên. Lôi Bạo thật sâu nhìn xem La Tú Nhi, hắn phát hiện bản thân cuối cùng vẫn là xem nhẹ cái này thiếu nữ. La Tú Nhi thật sự là rất thông minh, nàng rất rõ ràng, nếu như đơn thuần thảo luận đúng sai, căn bản là không cách nào cho Tô Hạo Thần trị tội. Cho nên nàng liền dứt khoát chuyển đổi khái niệm, nhường đám người không còn quan tâm sự tình bản thân đúng sai, mà là quan tâm đám người tự thân lợi ích. Tất cả mọi người là học minh đệ tử, đương nhiên hy vọng tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, học minh có thể vô luận đúng sai, đều duy trì bản thân. Dù sao không có người ưa thích lấy tay bắt cá a. Lúc này, cái kia trưởng lão Ngô Thiên Thắng mở miệng lần nữa. Chư vị, mời nghe ta một lời. Tại ta nhìn đến, Cửu Vũ thật là có sai. Cho nên nếu như hắn không có chết, lý nên nhận trừng phạt. Thế nhưng là nếu hắn đã chết, như vậy lại bàn luận những cái này liền không có ý nghĩa. Giống như La Tú Nhi nói như thế, hiện tại vấn đề mấu chốt đã trải qua biến thành chúng ta đệ tử mình bị một ngoại nhân sát hại, chẳng lẽ chúng ta thực không hề làm gì? Nếu quả thật là dạng này, chỉ sợ về sau bên ngoài người cũng dám tùy tiện giết chúng ta học minh đệ tử. Ngô Thiên Thắng liếc nhìn đám người. Cho nên bản trưởng lão cho rằng, chúng ta nhất định phải nghiêm túc trừng phạt Tô Hạo Thần. Dạng này cũng chẳng khác gì là giết gà dọa khỉ. Chúng ta muốn nói cho ngoại nhân, học minh đệ tử không phải tùy tiện ai muốn giết liền có thể giết. Cho dù là chúng ta đệ tử mình có sai cũng không được. Không sai, người chúng ta có thể bản thân trừng phạt, nhưng quyết không cho phép người khác nhúng tay. Bằng không về sau học minh đệ tử, ai còn dám cất bước ở bên ngoài? Rất nhiều người nghe được nơi này, đều rối rít kêu lên. Tựa hồ cùng Tô Hạo Thần có thâm cừu đại hận một dạng. Mà lúc này La Tú Nhi trong mắt lại là nổi lên một vòng đắc ý tiếu dung. Nhìn đến sự tình đã trải qua hướng về bản thân an bài phương hướng phát triển. Lúc này, Phong Liên Nguyệt lại là lo lắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc đầu cục diện thật tốt. Thế mà chớp mắt liền chuyển biến. Nếu như tiếp tục tùy ý La Tú Nhi như thế nháo xuống dưới. Chỉ sợ Tô Hạo Thần liền thực nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, nàng vội vàng nói. Lôi trưởng lão, kỳ thật Cửu Kiệt chết không đơn giản như vậy. Theo ta được biết, Cửu Kiệt là thu người khác tốt chỗ, mới đến giết Tô Hạo Thần. Kết quả không nghĩ tới chính hắn ngược lại chết trong tay Tô Hạo Thần. Là như vậy hay sao? Hắn là thu người nào chỗ tốt? Lôi Bạo hỏi, chính là La Tú Nhi. Tiếp xuống tới, Phong Liên Nguyệt liền đem Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi ân oán nói một lần. Sau đó nàng tiếp tục nói, lần này Tô Hạo Thần đến đây. Trừ là muốn đi vào học minh tu luyện bên ngoài, cũng là vì cầm lại Dựng Âm Hồ Phách. Thế nhưng là La Tú Nhi bởi vì đuối lý, không dám đối mặt Tô Hạo Thần, cho nên liền dứt khoát mua được Cửu Vũ cùng Cửu Kiệt, muốn đem Tô Hạo Thần trực tiếp giết. Cho nên nói, Cửu Vũ kỳ thật tương đương chính là bị La Tú Nhi hại chết. Lại còn có loại này sự tình. Đám người nghe vậy đều kinh ngạc quay đầu. Lại phát hiện La Tú Nhi sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối Phong Liên Nguyệt chỉ trích mảy may lơ đễnh. Lôi Bạo khẽ nhíu mày, hỏi, La Tú Nhi, Phong Liên Nguyệt nói có phải hay không thực? Đương nhiên không phải, ta làm sao có thể làm ra loại này sự tình đến? La Tú Nhi cười ngạo nghễ nói, trên thực tế ta cũng không muốn phân biệt cái gì. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi Phong Liên Nguyệt. Người nếu chỉ trích là ta mua được Cửu Vũ, vậy liền xuất ra chứng cứ tới đi. Nếu như không có chứng cứ, người chính là nói xấu. Ngươi, Phong Liên Nguyệt lập tức nghẹn lời. Hiện tại Cửu Vũ cùng Cửu Kiệt đã chết. Cái gọi là không có chứng cứ, nàng lại làm sao có thể cầm được ra chứng cứ đến? Chẳng lẽ thật hay không biện pháp sao? Nàng sắc mặt vô cùng khó coi. Không có chứng cứ liền không nên nói lung tung. La Tú Nhi là hạng gì thân phận? Há là ngươi một cái còn không có nhập môn ngoại nhân, có thể tùy tiện nói xấu. Ngô Thiên Thắng lạnh lùng nhìn Phong Liên Nguyệt một cái, khẽ nói, tốt, việc hiện tại thực đã trải qua rõ ràng. Nếu Tô Hạo Thần dám giết chúng ta học minh đệ tử, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Ta đề nghị học minh trực tiếp phán xử chết hắn. Có ai ý kiến? Ngô trưởng lão nói không sai. Tiểu tử này liền nên trực tiếp xử tử. Rất nhiều người lớn tiếng kêu gào nói. Nhưng là cũng có rất nhiều người trầm mặc không nói. Tựa hồ cho rằng dạng này xử phạt không công bằng. Thế nhưng là bởi vì nhiếp tại Ngô trưởng lão quyền uy, cùng La Tú Nhi bối cảnh, bọn hắn cũng không dám phản đối. Mắt nhìn xem sự tình tức sẽ thành kết cục đã định. Nhưng ngay tại lúc này, Phong Liên Nguyệt khẽ cắn môi, bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Chậm đã, chuyện này còn không thể liền như thế kết luận. Ân, Ngô Thiên Thắng nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi, tiểu nha đầu, ngươi còn không có thông qua khảo hạch, không tính là học minh người, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Trò cười, ta dựa vào cái gì không thể nói chuyện? Ngươi coi như thân làm trưởng lão, cũng không thể làm sự tình như thế bá đạo a. Phong Liên Nguyệt ngóc đầu lên, vì Tô Hạo Thần, nàng đã trải qua không quan tâm, liền xem như đắc tội học minh trưởng lão, nàng cũng sẽ không tiếc. Thế là nàng tiếp tục nói, chúng ta ở chỗ này thảo luận nửa ngày, lại đem mấu chốt nhất người quên, liền xem như triều đình định tội, ít nhất cũng phải trước thẩm vấn qua phạm nhân mới được. Ngô trưởng lão, ngươi thật chẳng lẽ không định thẩm vấn Tô Hạo Thần, liền muốn trực tiếp xử tử hắn sao? Ha ha, nói như vậy, người quyền uy tự hồ so triều đình luật pháp còn muốn lớn a. Nàng đã trải qua vô kế khả thi, cho nên chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Tô Hạo Thần bản thân. Nàng còn nhớ kỹ đang bị mang đi trước đó, Tô Hạo Thần đã từng nói qua, có biện pháp giải quyết cái này sự tình. Cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bức bách đối phương đồng ý đem Tô Hạo Thần mang đi lên.